sao băng kia. Hãy nhắm mắt lại và ước đi anh. Người ta nói nếu thấy sao băng mà ước thì điều ước sẽ thành hiện thực đó. Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây, sao rơi xuống trên vai anh. Người ta khuyên nhau gặp sao băng rơi thì cần điều chi hãy ước. Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây, anh đã ước anh gặp em. Người ta đâu hay đã bao năm qua, ngàn lần anh thấy sao băng. Rồi anh ước và anh ước người ra đi sẽ quay trở về. Nhưng sao vì sao em không về đây? Và anh biết rằng điều ước của sao băng không có đâu. Bao sao băng rơi cũng như vậy thôi. Ngày hôm ấy em đã nói hãy ước một điều lúc sao băng vừa rơi. Và anh nhớ cũng đã ước, ước suốt cuộc đời chỉ có em mà thôi. Ngày hôm ấy anh đã khóc lúc biết được rằng trái tim em đổi thay. Và anh cười thêm môi tôi ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao vừa rơi khóc cho anh. Sao băng vừa rơi qua đây, sao rơi xuống trên vai anh. Người ta khuyên nhau gặp sao băng rơi thì cần điều chi hãy ước. Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây, anh đã ước anh gặp em. Người ta đâu hay rằng bao năm qua, ngàn lần anh thấy sao băng. Rồi anh ước và anh ước người ra đi sẽ quay trở về. Nhưng sao vì sao em không về đây? Và anh biết rằng điều ước của sao băng không có đâu. Bao sao băng rơi cũng như vậy thôi. Ngày hôm ấy em đã nói hãy ước một điều lúc sao băng vừa rơi. Và anh nhớ cũng đã ước, ước rơi cuộc đời chỉ có em mà thôi. Ngày hôm ấy anh đã không lúc biết được rằng trái tim em đổi thay. Và anh cứ thêm môi tôi ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao vừa rơi. Ngày hôm ấy em đã nói hãy ước một điều lúc sau băng vừa rơi. Và anh nhớ cũng đã ước, ước suốt cuộc đời chỉ có em mà thôi. Ngày hôm ấy anh đã không lúc biết được rằng trái tim em đổi thay. Và anh cứ thay môi tôi ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao vừa rơi. Khóc cho anh. Ngày hôm ấy em đã nói hãy ước một điều lúc sau băng vừa rơi. Và anh nhớ cũng đã ước bên nhau trọn đời. Cớ sao em vẫn đi? Ủa, sao anh không ước? Em mới ước hai đứa mình được ở bên nhau trọn đời. Anh chịu không nè?